Tiểu Trù Nương ở biên quan, chương 129. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Ngôn Tích bị một tát này đánh cho hồ đồ, viện Khương Ngôn Tích cung nhân cũng là một mặt sợ hãi không đợi nàng đứng vững, đại trưởng công chúa lại một bạt tai vung mạnh đi qua, lần này Khương Ngôn Tích là thật sự bị tát đến ngã ngồi trên mặt đất, cao cao co lại búi tóc cũng tản một sợi xuống tới đại trưởng công chúa Mộc Nhược Hàn lưỡi đao, nàng là chân chính thiên chi kiều nữ, đời này đều đứng tại quyền lợi đỉnh phong, kia bể nghệ ánh mắt quang tới lúc Khương Ngôn Tích chỉ cảm thấy so phong thì diện ánh mắt còn muốn cho nàng có cảm giác áp bách. Nàng che lấy sưng đỏ đứng lên mặt ngồi dưới đất một câu không nói, rủ xuống tầm mắt che khuất trong mắt chỗ có cảm xúc tựa như một gốc mở tại cuối thu bên trong lung lay sắp đổ tiểu hoa yếu đuối nhưng lại cứng cỏi. Thái hậu vừa đi, ngươi liền dám đi hoàng hậu trước mặt diễu võ dương oai, quả nhiên là đã quên, gà rừng chen vào phượng vũ, đó cũng là gà rừng. Bệ hạ đứa bé thứ nhất cứ như vậy không có, dùng ngươi Khương gia cả nhà đền mạng cũng bồi không được. Đại trưởng công chúa nhớ tới hoàng hậu trong bụng cái kia cuối cùng không thể bảo trụ đứa bé, sắc mặt càng thêm âm trầm, nhìn xem ngồi sập xuống đất mặt mũi tràn đầy vết thống khổ vô tội nữ nhân, phân phó Tả Hữu. Đem người áp đi Khôn Ninh cung cho hoàng hậu bồi tội. Bên người nàng cung nữ đang muốn động thủ, dừng tay, một tiếng quát khẽ từ đằng xa truyền đến, một thân vàng sáng long bào phong thì diễn sải bước đi tới. Nhìn thấy ngã ngồi trên mặt đất nửa bên gò má có đỏ tươi dấu năm ngón tay Khương Ngôn Tích, phong thì diễn không có lên tiếng, ngược lại trước đối với đại trưởng công chúa nói. Cô, đại trưởng công chúa cười lạnh, hoàng đế lúc này không đi Khôn Ninh cung, là tới hỏi tội cái này làm hại hoàng hậu sinh non tội khôi họa thủ A, phong thì diễn nói. Cao gia phạm phải thông đồng địch quốc đại tội, thiên hạ bách tính đều không thể chứa cao thị nữ làm hậu, đại tuyên giang sơn bất ổn. Đại trưởng công chúa diễm lệ khóe môi ngoắc ngoắc. Bệ hạ đây là muốn phế hậu, phong thì diễn nói chính là trong triều thế cục nhưng tốt xấu là từ nhỏ cùng nhau lớn lên biểu huynh muội, lại từng có con của hắn, bây giờ thái hậu vừa đi cao hoàng hậu sinh non hôn mê bất tỉnh, hắn liền đã nghĩ đến chuyện phế hậu tình, cho dù là tại trong thâm cung thường thấy âm mưu quỷ quyệt đại trưởng công chúa, giờ khắc này đáy lòng cũng vì cao hoàng hậu cảm thấy mấy phần thê lương. Phong thì diễn nghe được đại trưởng công chúa trong lời nói ý chào phúng, trầm mặc một hồi mới nói. Cao gia chém đầu cả nhà, chẫm lưu nàng một mạng, đã là xem ở vợ chồng một trận về mặt tình cảm. Cao gia tội không thể tha, bản cung không là hoàng hậu cầu tình, hôm nay chỉ hỏi ngươi tiện nhân kia ác ngữ kích thích hoàng hậu, làm hại hoàng hậu sinh non, bệ hạ làm như thế nào trách phạt. Đại trưởng công chúa ngón tay Khương Ngôn Tích ánh mắt bén nhọn lại là nhìn chằm chằm phong thì diễn. Khương Ngôn Tích vẫn như cũ không nói một lời, tựa như mặc cho xử lý. Đại trưởng công chúa lại thấy nheo lại thật đẹp con ngươi, nàng đời này trải qua bao nhiêu người cùng sự tình, đơn nhìn Khương Ngôn Tích cái này tư thái liền biết nàng rõ ràng là tin tưởng phong thì diễn sẽ không động nàng, không có sợ hãi. Quả nhiên, phong thì diễn nhìn Khương Ngôn Tích một cái nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hi Phi lấy hạ phạm thượng, hoàn toàn chính xác nên phạt nhưng hoàng hậu sinh non, là cùng cấm quân xô đẩy lúc ngã một phát, trẫm đã sai người trượng đập chết người cấm quân kia, Hi Phi ngôn ngữ chi thất phạt cấm túc 3 tháng. Cái này vừa nói đến, đại trưởng công chúa trực tiếp khí cười. Hoàng đế, bản cung hôm nay lại buông lời ở đây, ngươi nếu là còn chấp mê bất ngộ, sớm muộn đến hủy ở cái này nữ nhân trên người. Nói xong trực tiếp phất tay áo rời đi, hiển nhiên là bị tức đến hung ác. Đại trưởng công chúa sau khi rời đi, phong thì diễn cùng Khương Ngôn Tích một cái đứng đấy, một cái nửa ngồi, đều là trầm mặc. Một lát sau phong thì diễn mới cúi người ôm lấy Khương Ngôn Tích, lại bị Khương Ngôn Tích một thanh vung đi hắn tay, mắt đỏ quát. Ngươi đừng đụng ta, chấm, cung nhân nhóm cùng nhau dùng mình một cái, sợ Khương Ngôn Tích cử động lần này sẽ chọc cho giận phong thì diễn. Phong thì diễn tuấn mỹ khuôn mặt quả nhiên trở nên âm trầm, nhưng lại khi nhìn đến Khương Ngôn Tích bị cung nhân vịn đứng lên, một chân không dám chạm đất thống khổ thần sắc lúc trong nháy mắt hòa hoãn sắc mặt nàng té xuống lúc đau chân. Hắn cường ngạnh một thanh ôm qua Khương Ngôn Tích không nhìn nàng quyền đấm cước đá đem người ôm trở về tàng kiều điện. Phong thì diễn, ngươi liền là thằng điên, ngươi thả ta ra, buông ra, buồn nôn, ta buồn nôn, bị ngươi chạm qua buồn nôn chết. Khương Ngôn Tích trước nay chưa từng có cuồng loạn, ven đường cung nhân tận lực đem vùi đầu thấp, đại khí không dám thở một tiếng. Phong thì diễn từ chối nghe không nghe thấy, thẳng đến tiến vào tàng kiều điện, bóp lấy Khương Ngôn Tích cổ đem nàng gắt gao đặt tại trên giường thời điểm, mới tinh mắt đỏ cười lạnh nói. Ngươi ngày đầu tiên biết trẫm là thằng điên, buồn nôn ngươi tại Tây Châu cùng Lục Lâm Viễn ở chung một phòng, làm những sự tình kia thời điểm không buồn nôn a? Hắn trùng điệp một quyền nện ở sập bên cạnh bàn con bên trên, bàn con trong nháy mắt hóa thành một chồng gỗ vụn. Hắn không che giấu nữa, trong lòng mình ghen tị và lệ khí, cả người giống như là một đầu bị người ngấp nghé bạn lữ mà dã thú phát cuồng. Khương Ngôn Tích lạnh lùng nói, Phong Thì Diễn, đừng đem tất cả mọi người nghĩ đến giống như ngươi bần thỉu. Hắn cùng ngươi không giống, hắn xưa nay sẽ không ép buộc ta làm một chuyện gì. Phong Thì Diễn một tay gắt gao án lấy nàng, một tay đẩy ra nàng vạt áo dây buộc, bàn tay chụp lên đoàn kia mềm mại, động tác như thế ái muội, nói ra lời nói lại gọi người không rét mà run. Khương Ngôn Tích, có đôi khi ta thật muốn từ nơi này xé ra, nhìn xem ngươi đến tột cùng có hay không tâm. Lục Lâm Viễn là sẽ không bắt buộc ngươi, bởi vì hắn là cái thứ hèn nhát hắn không dám. Nếu là hắn có đảm đương, sẽ cùng muội muội của ngươi đính hôn, nếu là hắn có thể hộ ngươi chu toàn, sẽ để cho ngươi bị người thiết kế suýt nữa không có trong sạch. Khương Ngôn Tích thống khổ nhắm mắt lại, nước mắt rào rào thẳng rơi, từ khóe mắt chảy vào song tóc mai. Phong Thì Diễn nói những này, nàng đều biết chỉ là một mực tê liệt mình không đi nghĩ lại thôi. Nhìn Khương Ngôn Tích khổ sở thành dạng này, Phong Thì Diễn đốt dưới đáy lòng kia cỗ lửa lại biến thành không biết tên cồn đau nhức, hắn buông ra khóa lại nàng yết hầu tay, nằm qua một bên nhìn qua liền cảnh xăm kim màn lụa đỉnh cười khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Ngôn Tích, ngươi coi như lại hận chẫm, đời này cũng liền cùng chẫm dạng này hao tổn đi, lẫn nhau tra tấn cũng hầu như so đau nhức đoạn gan ruột tốt, có phải là... Khương Ngôn Tích nhắm mắt rơi lệ, một câu cũng không chịu nói. Phong Thì Diễn vẫn nói, ngươi cùng hoàng hậu nói những lời kia chẫm càng muốn tin tưởng ngươi là ghen. Phong Thì Diễn, Khương Ngôn Tích đánh gãy hắn, ta chỉ là muốn trả thù mà thôi, đứa bé kia không có, hoàng hậu sẽ thống khổ, ngươi cũng sẽ không tốt hơn. Giờ khắc này, nàng đột nhiên đã cảm thấy, chọc giận Phong Thì Diễn, cứ như vậy chết ở trên tay hắn cũng tốt. Cái này không thể lộ ra ngoài ánh sáng thân thế, cái này không chịu nổi một đời, cái này từ nàng xuất thế liền rơi vào nàng trên vai huyết hải thâm cừu. Nàng toàn diện đều không nghĩ đối mặt, nàng hận người nhà họ Phong, nếu không phải bọn họ lòng lang dạ thú tạo phản, nàng đời này sao lại là lấy một cái không chịu nổi thứ nữ thân phận bị ức hiếp lấy lớn lên. Nàng vốn nên là Kim Chi Ngọc Diệp, nàng sở thụ những này đắng, chỉ cần đại tề vẫn còn, nàng căn bản sẽ không gặp. Đại trưởng công chúa ở trước mặt nàng vênh váo hung hăng, nhưng đại trưởng công chúa kia phần tôn quý, không phải từ nàng nơi này cướp đi sao? Đại trưởng công chúa dựa vào cái gì nhục nhã nàng? Mỗi tại cái này hoàng cung thêm một khắc chuông, trong lòng nàng hận liền sâu một phần. Trên đời này nhất châm chọc không ai qua được vô điều kiện đối nàng tốt, nguyện ý vì nàng cùng khắp thiên hạ chống lại người, lại là nàng không thể không giết kẻ thù. Khương Ngôn Tích là làm thật cảm thấy mệt mỏi, từ tuổi nhỏ mong mỏi gia nhập Lục gia trở thành Lục gia chủ mẫu mộng đẹp, đến vào cung sau cùng Phong Thì Diễn gút mắt nàng một mực dãy dụa, nhưng từ chưa tránh thoát qua, hiện tại đã là tinh bì lực tẫn. Phong Thì Diễn nghe được nàng, thật lâu không có lên tiếng, ngay tại Khương Ngôn Tích cho là hắn có lẽ là không nghe thấy lúc, Phong Thì Diễn mới đưa tay xoa lên nàng bụng dưới, dùng một loại nàng nghe không hiểu giọng nói. Khương Ngôn Tích, vậy ngươi bồi chẫm một đứa bé đi. Vân Thu Vũ hiết lúc, Phong Thì Diễn y nguyên chăm chú ôm lấy Khương Ngôn Tích chưa từng buông ra, tựa hồ muốn thông qua cái này ôm đem người bóp tiến mình cốt nhục bên trong. Trên người hắn mồ hôi dinh dính, ánh mắt lại yên lặng. Khương Ngôn Tích, đừng nghĩ lấy rời đi chẫm, chẫm chỉ có ngươi, tuyệt sẽ không buông tay. Hắn nói lời này giọng điệu rất nhẹ, Khương Ngôn Tích vẫn không khỏi đến run lập cập. Nàng dung mạo dù không xuất sắc, có thể một thân tuyết nhị ra thì thật sự là nhận người, Phong Thì Diễn vỗ về chơi đùa chỉ chốc lát, nghiêng đầu sang chỗ khác chiều mến hôn một cái nàng bị đại trưởng công chúa đánh sưng mặt, một tay kềm ở cằm của nàng, lần nữa quyết tâm bình thường hôn lên. Một tay nắm lấy nàng vòng eo, động tác hung mãnh. Tựa hồ chỉ có từ trên người nàng tác, lấy càng nhiều vui thích tài năng an ủi hắn tâm khẩu giống như lửa thiêu bỏng. Tổng quản thái giám đứng tại bên trong cửa đại điện chỗ, nghe bên trong truyền ra thanh âm, gấp đến độ sứt đầu mẻ trán, do dự một chút vẫn là chụp vang lên cửa điện. Bệ hạ, lễ bộ cùng ti thiên giám người đã tại ngự thư phòng chờ. Dừng một chút lại bổ sung câu, đại trưởng công chúa cũng tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khắc đồng hồ về sau, Phong Thì Diễn mới từ nội điện đi ra, đôi mắt giống bị móng tay loại hình duệ vật quẹt làm bị thương một đảo, để hắn vốn là gương mặt đẹp trai rối ren một tia tà khí, cổ áo hạ tựa hồ cũng có như ẩn như hiện vết trào. Tiến điện đưa nước nóng tiểu cung nữ chỉ dám trộm liếc một chút liền tranh thủ thời gian chôn xuống đầu, đỏ mặt đến kịch liệt. Hảo hảo hầu hạ hi phi, Phong Thì Diễn chỉ để lại câu này, liền vội vàng hướng ngự thư phòng tiến đến. Khương Ngôn Tích bọc lấy đệm chăn nằm ở trên giường, hai mắt thất thần nhìn qua chướng đỉnh, một cái tay khoác lên bụng mình, không biết đang suy nghĩ gì. Nương nương, nên tắm rửa. Cung nhân đến bên cạnh nhẹ giọng gọi nàng. Khương Môn Tích lúc này mới tùy tiện choàng kiện áo bào đứng dậy, tiến thùng tắm lúc nàng phân phó Tả Hữu. Đều lui ra đi, bản cung nghĩ một người ở lại một chút. Tất cả tiểu cung nữ tất cả lui ra, duy chỉ có một người tướng mạo bình thường nhất, xuất ra một cái bình thuốc nhỏ đưa cho nàng, giảm thấp xuống tiếng nói. Công chúa, đây là thuốc tránh thai. Chỉ nói một câu nói như vậy, tiểu cung nữ liền cũng lui ra ngoài. Khương Ngôn Tích nhìn xem trên tay mình bình thuốc, trên mặt lộ ra như khóc mà không phải khóc, giống như cười mà không phải cười thần sắc tới. Có thể để nàng công chúa tất nhiên là tiền triều người. Cao Hoàng hậu khi tỉnh lại, chỉ cảm thấy dưới bụng cùn đau nhức, nàng dùng tay mò hướng bụng dưới, phát hiện nguyên bản hở ra phần bụng bằng phẳng xuống tới lúc vốn là mặt mũi tái nhợt càng là huyết sắc khởi tận. Con của ta đâu? Thiếp thân chiếu cố nàng cung nữ không dám nói lời nào, chỉ nghẹn ngào không thôi. Cao Hoàng hậu miệng mở rộng, lại bởi vì buồn đến cực hạn không phát ra được thanh đến, một lát sau mới tê tâm liệt phế khóc giống lên tiếng, tiếng nói bén nhọn đến truyền ra toàn bộ Khôn Ninh cung đi. Qua đường cung nhân nghe được Khôn Ninh cung truyền ra thê lương tiếng khóc cũng không khỏi ngừng chân nhìn lại, một lát sau mới hoặc thương xót hoặc chết lặng làm chính mình sự tình đi. Tại cái này hoa lệ lại băng lãnh trong cung điện, ngày xưa cao cao tại thượng hoàng hậu một nước còn rơi vào kết quả như vậy, càng gì luận mệnh như sâu kiến cung nữ thái giám. Phế hậu thánh chỉ ban xuống lúc đến, Khôn Ninh cung cung nữ bọn thái giám sớm đã các mưu đường ra. Nâng cao dẫm thấp tại chỗ này, chỗ ngươi lừa ta gạt trong hoàng cung càng là nhìn lắm thành quen, truyền chỉ thái giám niệm xong thánh chỉ, đạp suy nghĩ ra ngạo mạn nói. Nương nương, ngài sớm đi dọn đi lãnh cung đi, đến mai cái này Khôn Ninh cung coi như đến rơi khóa. Cao hoàng hậu vừa không có đứa bé, thân thể chính hư, lại gặp thái hậu tạ thế, cả người đều giống như bị rút đi tinh khí thần, chỉ ôm hận xì một tiếng khinh miệt. Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng đồ vật, truyền chỉ thái giám cười lạnh nói. Cao gia rơi đài, thái hậu qua đời, bệ hạ đã phế đi ngài, ngài còn làm bản thân là đã từng cái kia phong quang không ai bì nổi hoàng hậu nương nương a, lưu lại chiếu cố hoàng hậu đại cung nữ quỳ rạp xuống thái giám trước mặt khóc ròng nói. Công công, cực khổ ngài xin thương xót cho bệ hạ mang câu nói, nương nương còn đang tiểu nguyệt bên trong, cầu bệ hạ nể tình thái hậu nương nương phần bên trên, để nương nương làm xong trong tháng lại đi lãnh cung đi. Thái giám một cước đá văng cung nữ, giống động phải cái gì mấy thứ bẩn thỉu giống như vỗ vỗ mình áo bào vạt áo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu tiện nhân muốn hại nhà ta, bây giờ ai còn dám vì cao gia cầu tình, thái giám cười lạnh một tiếng sau mới mang theo mấy cái tiểu thái giám nghênh ngang rời đi. Đại cung nữ khóc đổ vào trước giường, nương nương, vậy phải làm sao bây giờ? Hắn bây giờ vì tự vệ, đem cao gia đẩy đi ra đền tội, ngồi cao gia vì hắn kiếm đến hoàng vị, muốn cùng tiện nhân kia cùng một chỗ gây nên bản cung vào chỗ chết, vậy bản cung liền lôi kéo hắn chết chung. Cao hoàng hậu nắm vuốt góc chăn tay bởi vì lực đạo quá lớn mà đốt ngón tay trắng bệch. Người tối nay đi cung khác tìm đào dạ hương phùng thái giám. Đại cung nữ biến sắc, lúc trước hoàng hậu thiết kế thích tần cùng phiền thịnh niên, từng cùng Liêu Nam Vương từng có hợp tác, kia phùng thái giám, chính là Liêu Nam Vương xếp vào tại hoàng cung cuối cùng một viên cọc ngầm. Bởi vì phùng thái giám trên tay nắm vuốt hoàng hậu tay cầm, cho nên hoàng hậu mới một mực không dám động đến hắn, cái kia thái giám ẩn nấp đến cực sâu, phong thì diễn cũng không có điều tra ra. Lúc trước hoàng hậu trong lòng run sợ, sợ phùng thái giám uy hiếp nàng làm chuyện gì, lại không ngờ tới bây giờ, vẫn là nàng đi trước cúi đầu cầu người. Tây Châu, Như Ý lâu trong phòng tiếp khách tụ tập toàn bộ Tây Châu có mặt mũi thương nhân. Khương Ngôn Ý ngồi ở chủ vị, người mặc tơ vàng vân trắng hoa quỳnh gấm váy, bên tai rơi chạm rỗng tơ vàng khảm lưu ly khuyên tai, trên mặt chỉ sơ lược bên trên một tầng mỏng trang, vốn là xinh đẹp ngũ quan phảng phất là mông Trần Bảo Châu bị lau đi cát bụi, xinh đẹp không gì sánh được. Mấy cái đại biểu gia tộc đến đây nghị sự, trẻ tuổi công tử ca chưa phát giác nhìn ngây người, uống trà lúc nước trà ngược lại đến y phục bên trên, mới bị bỏng đến nhảy dựng lên. Trong phòng vang lên trận trận cười nhạo âm thanh, xấu mặt mấy cái công tử trẻ tuổi cũng mặt lộ vẻ bối rối. Nhưng Khương Ngôn Ý dương mắt đảo mắt một tuần, kia ồn ào tiếng cười trong nháy mắt liền nhỏ xuống, cười đến lớn tiếng nhất mấy cái thương nhân bị Khương Ngôn Ý ánh mắt quét đến, thậm chí có chút ngượng ngùng, như ngồi bàn trông. Các loại trong phòng triệt để yên tĩnh trở lại, Khương Ngôn Ý mới nói. Như Ý lâu mới chiêu điểm sư phụ là từ kinh thành bên kia tới được, trước kia tại Khang Thân Vương phủ làm việc tiện làm một chút trong cung điểm tâm, cái này đuôi phượng tô là hắn sở trường bánh ngọt, chư vị không ngại nếm thử. Mỗi hai chương thái sư trong ghế ở giữa đều thả một chương bàn con bên trên đưa tinh xảo bạch từ điểm tâm bàn, bên trong bày mấy viên tiêu hoàng sắc đuôi gà trạng bánh ngọt. Bánh ngọt dưới đáy là một nửa hình tròn cầu từng tầng chồng chất đống xốp giòn xác, đầu trên sinh ra cao hơn hai tấc quấn giao cùng một chỗ kim hoàng sắc tô tia, hiện lên hơi mờ hình, như mây như khói, tinh xảo thật đẹp. Cửa vào bên ngoài tô bên trong mềm, tựa hồ còn có thịt tôm vị tươi, dẫn tới các phú thương chập chập tán thưởng. Hưởng qua bánh ngọt về sau, mấy cái già đời viên ngoại một mặt khôn khéo, mấy người liếc nhau, thay đổi ánh mắt về sau, từ một người trong đó mở miệng nói. Sở trưởng quỹ hôm nay đem ta các loại đều gọi đến, sẽ không phải chỉ vì để chúng ta nếm ngài lầu này bên trong mới ra điểm tâm đi. Khương Ngôn Ý quanh thân khí thế nửa điểm cũng không thể so với kia lão viên ngoại yếu, trên mặt tuy là mỉm cười, nhưng dù sao gọi người cảm thấy có chút khoảng cách cảm giác, nàng nói. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, hôm nay thật đúng là không có ý định cùng chư vị nói chuyện làm ăn bên trên sự tình. Cái này vừa nói đến, dưới đáy không khỏi trụng đầu ghé tai. Khương Ngôn Ý đem bọn hắn tụ tập lại, đại đa số người đều tưởng rằng Khương Ngôn Ý đồng ý gia nhập liên minh tại thành Tứ Thủy lại mở một tòa như ý lâu sự tình, hiện tại Khương Ngôn Ý nói như vậy, một đám thương nhân là làm thật không nghĩ ra được. Từ trưởng quỹ trực tiếp hỏi, cái kia mà ngài gọi mọi người đến mục đích là, Khương Ngôn Ý nói, quan phủ mới dán ra bố cáo không biết chư vị nhìn qua không có. Mấy cái nhạy cảm lão đầu tử tranh thủ thời gian không lên tiếng, chỉ còn những cái kia tiếp quản trong nhà sinh ý không bao lâu trẻ tuổi công tử ca nói. Nhìn thấy quan phủ không phải muốn làm trường học a, Khương Ngôn Ý nói. Chư vị tại Tây Châu làm ăn kiếm mỗi một phân tiền cũng đều là Tây Châu máu của dân chúng mồ hôi tiền, Tây Châu cằn cỗi, bách tính phần lớn rốt đặc cán mai, bây giờ vương gia thương cảm bách tính, nguyện bỏ vốn một bộ phận tu kiến trường học chúng ta những này hành thương, cũng làm vì Tây Châu bách tính lấy hết lực mới là. Nàng lời nói đều nói đến phân thượng này, đang ngồi nếu là còn nghe không rõ, vậy cũng không cần đi kinh thương con đường này. Mấy cái lão cổ đồng trước hết nhất làm trái lại, hợp lấy ý của ngài chính là lại muốn cho chúng ta bỏ tiền thôi. Lúc trước mộ tập quân khoản, ta một nửa vốn liếng đều quyên tiến vào, gia sản đều bán sạch mấy chỗ, hiện tại một nhà già nhỏ hơn mười mấy nhân khẩu đều uống gió Tây Bắc đâu, sở trưởng quỹ coi như Liêu Nam Vương cầm đao chống đỡ ta cổ kia ta cũng là không bỏ ra nổi tiền đến rồi. Một bụng phệ phú thương nói liền muốn rời tiệc, trong nhà của ta còn có việc xin lỗi, sở trưởng quỹ, đi đầu một bước. Có cái thứ nhất, rất nhanh liền có một chồng người đứng lên dồn dập nói có việc. Hoắc Kiêm gia tại cửa cản lại nhất rời đi trước chỗ ngồi tên kia phú thương, nàng sụ mặt dùng sức vỗ bàn, rắn chắc vật liệu gỗ trực tiếp nát thành mảnh vụn. Cử động lần này thành công chấn trụ ở đây thương hộ. Béo phú thương quay đầu nhìn về phía một mặt lạnh nhạt ngồi ở chủ vị Khương Ngôn Ý, sắc mặt biến đổi. Sở trưởng quỹ, ngài đây là ý gì? Khương Ngôn Ý cười cười nói. Đồ ăn đều không có dâng đủ, châu viên ngoại liền la hét muốn đi, đây chính là ngài không đúng. Các phú thương liếc nhìn nhau, cuối cùng chỉ có thể lui nhường một bước về trước riêng phần mình vị trí, chỉ bất quá sắc mặt đều khó nhìn cực kỳ. Khương Ngôn Ý lúc này mới phân phó. Mang thức ăn lên, rất nhanh liền có điếm tiểu nhị bưng thức ăn tinh xảo vào nhà đến, đối diện với mấy cái này ngày bình thường đứng xếp hàng tài năng đặt trước đến mỹ vị chân tu, đám thương nhân nghĩ đến ăn bữa cơm này lại phải ra một đợt máu kia là một chút khẩu vị cũng không có cơ hồ không ai động đũa. Một lão viên ngoại nói, sở trưởng quỹ, không phải chúng ta không chịu bỏ vốn, chúng ta cái này thứ gì vốn liếng, ngài cho là rõ ràng. Chúng ta danh nghĩa lại không có một tòa có thể một ngày thu đấu vàng như ý lâu, làm ăn mỗi hoa một cái hạt bụi ra ngoài đều phải liên tục ước lượng, chớ nói chi là quyên tiền, ngài đây không phải bức chúng ta lên tuyệt lộ sao? Đúng vậy a, sở trưởng quỹ, dưới đáy lập tức một mảnh tiếng phụ hỏa, Khương Ngôn Ý không có trực tiếp trả lời bọn họ cũng không có cùng bọn hắn giảng đạo lý. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Lại nhiều đại nghĩa, lại nhiều đạo lý, đang muốn cho một đám đa mưu túc trí thương nhân bỏ tiền lúc nói những cái kia đều là vô dụng. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía từ trưởng quỹ. Từ trưởng quỹ nghĩ sao? Một mực giữ im lặng từ trưởng quỹ nói. Thành Tứ Thủy so Tây Châu phồn hoa cổ đồng canh dậy sóng cũng truyền đến bên kia đi, như tại thành Tứ Thủy lại mở một tòa như ý lâu kia là kiếm bộn không lỗ mua bán. Từ mỗi nhân sinh ở Tây Châu tự nhiên cũng nguyện ý vì Tây Châu phụ lão hương thân làm chút chuyện, chỉ bất quá thật sự là xấu hổ ví tiền rỗng tuếch. Sở trưởng quỹ như ý tại thành Tứ Thủy lại mở một tòa như ý lâu, chúng ta hoặc nhiều hoặc ít có thể kiếm mấy cái ăn xin tiền, đủ một nhà lão tiểu ấm no, bỏ vốn tu kiến trường học cũng là nên. Hắn lời này làm nền nhiều như vậy, đơn giản là nói cho đang ngồi thương nhân như tại thành Tứ Thủy tu kiến một tòa như ý lâu, phải có nhiều kiếm tiền, đồng thời lại muốn lấy này tạo áp lực, để Khương Ngôn Ý đồng ý, đám thương nhân nghe được hắn lời này, cũng biết quan phủ bên kia tỏ rõ thái độ rồi, bọn họ cứng rắn đẩy cũng đẩy không được bao lâu, không bằng mượn cơ hội này đem thành Tứ Thủy mở như ý lâu sự tình định ra đến, dồn dập phụ họa từ trưởng quỹ. Khương Ngôn Ý trước khi tới liền lường trước lát nữa có cục diện như vậy, hết thảy đều tại đem khống bên trong, nàng thản nhiên mở miệng. chư vị nghĩ tại thành Tứ Thủy mở như ý lâu có thể. Lời vừa nói ra tất cả mọi người mặt lộ vẻ vui mừng. Bất quá ta có ba điểm yêu cầu. Khương Ngôn Ý không vội không chậm bổ sung, Từ Trưởng Quỹ vội nói. Sở Trưởng Quỹ nói một chút là cái nào ba điểm yêu cầu. Khương Ngôn Ý nói, thứ nhất cổ đồng canh đơn thuốc là của ta, các ngươi muốn dùng xúc bánh bao để liêu có thể cùng ta cầm, nhưng ta không cung cấp đơn thuốc. Như ý lâu có thể làm được hiện ở đây sao lớn, hương vị xuất chúng cổ đồng canh tuyệt đối là ắt không thể thiếu nhân tố. Đám thương nhân cũng không có trông cậy vào có thể từ Khương Ngôn Ý nơi đó muốn tới đơn thuốc, dồn dập gật đầu. Khương Ngôn Ý lúc này mới tiếp tục nói. Thứ hai, tại thành Tứ Thủy mở như ý lâu, phân 10 cỗ ta không bỏ vốn, nhưng ta muốn chiếm 3 cỗ. Cái này, Sở Trưởng Quỹ, ngài cái này không khỏi liền công phu sư tử ngoạm chút. Từ Trưởng Quỹ cái thứ nhất phản bác. Khương Ngôn Ý giống như cười mà không cười nói, ở bên kia mở như ý lâu từ lâu bên trong sức đến kinh doanh hình thức đều cùng ta hiện tại như ý lâu giống nhau như đúc, các ngươi dựa vào cũng là ta hiện tại như ý lâu danh khí đi thu hút khách hàng, lâu này khuôn mẫu cùng danh khí chính là ta bỏ vốn. Từ Trưởng Quỹ cảm thấy chiếm 3 thành cỗ không ổn, vậy liền chiếm 4 thành đi. 3 cỗ, liền 3 cỗ, béo đến nhìn không thấy con mắt châu viên ngoại vội vàng nói. Từ Trưởng Quỹ cũng đành phải cắn răng đáp ứng. Nơi này nhất lời nói có trọng lượng là không ai qua được Từ Trưởng Quỹ cùng châu viên ngoại, hai người bọn họ đều tỏ rõ thái độ rồi, những người khác tự nhiên cũng không có dị nghị. Về phần cái này một đầu cuối cùng nha, liền các ngươi nếu chỉ đánh lấy như ý lâu danh hào, lại bán chút thiếu cân thiếu hai, sử dụng hàng nhái đồ ăn, ta có quyền thu hồi như ý lâu bảng hiệu. Khương Ngôn Ý đem tất cả mọi người thần sắc thu hết vào mắt không nhanh không chậm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chư vị có thể tại làm ăn trên con đường này đi cho tới hôm nay, tự nhiên cũng rõ ràng, lâu dài danh tiếng mới là sinh ý có thể làm ra đi cứng rắn chiêu bài. Thành Tứ Thủy như ý lâu như mở thành công, danh khí triệt để vang dội, chúng ta sau này còn có thể mở vô số như ý lâu, đó mới là kiếm nhiều tiền thời điểm. Lời nói này xuống tới, các phú thương trên mặt không cam lòng liền biến mất đến không còn một mảnh, gật đầu xác nhận. Sở Trưởng Quỹ nói đúng, mọi thứ phải xem lâu dài chút. Như ý lâu sinh ý thỏa đàm, bỏ vốn xây trường học cũng động viên thành công, Khương Ngôn Ý liền để Bình Thiệu xuất ra nàng trước đó viết xong nhập cổ phần điều ước, nhập cổ phần có người nào, riêng phần mình bỏ vốn nhiều ít, chiếm cổ nhiều ít, đều giấy trắng mực đen viết rõ rõ ràng ràng, ký tên đồng ý sau đi quan phủ chuẩn bị cái án, thành Tứ Thủy như ý lâu liền có thể khua chiêng gõ trống bắt đầu chuẩn bị. Từ như ý lâu về đến trong nhà, Khương Ngôn Ý cả người đều lười biếng hướng trên ghế nằm một nằm. Quách Đại Thẩm một bên bang Khương Ngôn Ý nắn vai một bên hỏi. Đông gia hôm nay tâm tình rất tốt, nghĩ đến là cùng thương hội người bên kia đàm đến còn thuận lợi. Hoắc Kiêm gia bàng quan toàn trường, nghe Quách Đại Thẩm hỏi, thần sắc gọi là một cái kích động. Tím, ngươi là không biết, Đông gia tại đám kia cáo già đám thương nhân trước mặt có thể uy phong. Khương Ngôn Ý hướng trong miệng lấp hai khối móng ngựa bánh ngọt no bụng, ủng ục cục uống xong một ly trà, sờ lên để ở trên bàn khế sách liền lại muốn đi ra ngoài. Ta đi sát vách vương phủ một chuyến, Quách Đại Thẩm gọi lại nàng, ta nấu canh cá giết ngài cầm một chung quá khứ. Khương Ngôn Ý gọn gàng mà linh hoạt từ chối, vương phủ cái gì cũng có, không thiếu cái này chung canh. Nàng là đi nói chuyện chính sự, mới không phải đi đầu uy người nào đó. Cách chương.